Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, Phi và Ngọc, cả hai người đã cưới nhau được 15 năm và có chung với nhau hai đứa con, một trai và một gái. Nhưng vì gia cảnh nghèo nàn nên Phi đã quyết định rời quê để đi tìm miền đất hứa với mong muốn rằng sẽ đổi đời cho sau này vợ con của mình đỡ khổ. Và đây cũng chính là bước ngoặt đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của anh. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện của tác giả Dũng Thái được mang tựa đề Chung cư quỷ ám. Dị chuyện này bao gồm hai phần sẽ được phát trên kênh Chuyện Ngọc Lâm vào lúc 20:30 hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị em đã quan tâm và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn. Phi và Ngọc dọn về ở cùng nhau tính đến nay cũng đã gần 15 năm rồi. Cả hai đều là người cùng làng. Phi chất phác thật thà, còn Ngọc thì thùy mị nết na, nên được mọi người vun vén sớm thành vợ chồng. Thương Ngọc cảnh côi cút từ bé, thiếu vắng tình thương từ người thân, nên ngay từ cách thủa về sống chung, Phi đã rất mực yêu thương Ngọc. Trải qua ngần ấy thời gian, hai người đã có hai đứa con, một trai và một gái, ở chung căn nhà cấp 4 đơn sơ. Cuộc sống ở quê tuy yên bình nhưng lại vất vả, nên gia đình Phi cũng chả dư giả gì lắm. Cả hai đứa con của họ thì ngày càng lớn, học hành ăn uống cũng càng lúc càng tốn kém hơn, cho nên Phi quyết định lên thành phố làm ăn, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của gia đình. Trước khi đi, buổi tối Ngọc có chuẩn bị cho Phi một mâm cơm để tiễn chân. Sau khi đã nấu nướng xong xuôi, Phi gọi đứa con trai ra rồi nói: "Long này, con chạy sang nhà bà nội, mời bà nội sang đây ăn cơm." "Dạ vâng ạ." Đứa trẻ vâng lễ đáp, rồi chạy tung tăng ra bên ngoài. Một lúc sau, thằng bé quay lại cùng một bà cụ, đó chính là cụ Mến, mẹ ruột của Phi. Từ ngày Phi cưới vợ, cụ Mến ở một mình trong căn nhà lụp xụp cuối làng. Lúc nào thấy chán thì lên nhà của con trai chơi cùng hai đứa cháu. Cụ Mến vào tới nơi thì cơm canh cũng đã dọn sẵn từ trước. Thấy mẹ, Phi cất giọng: "Dạ mẹ tới rồi đấy ạ. Mẹ mau ngồi xuống đây." Cụ Mến dáng người lom khom rồi ngồi xuống dưới ghế, đôi mắt nhìn quanh một lượt rồi nói: "Thế vợ của con đâu?" Hùng liền nhìn xuống bếp rồi đáp: "Nghe mẹ đến nên chắc đang làm món cá chuối mẹ thích ăn đấy ạ. Mẹ cứ dùng trước đi, chắc cô ấy cũng sắp xong rồi đấy." Cụ Mến nhìn một lượt trên chiếc bàn rồi nói với cái vẻ trách móc: "Ơi, cứ bày vẽ làm gì không biết. Mẹ có ăn hết bao nhiêu đâu mà. Nó đâu rồi, gọi nó lên cùng ăn cho có không khí gia đình đi." Phi bỏ bát cơm đang xới dở xuống dưới bàn, toàn bước xuống dưới bếp. Được mấy bước thì một giọng nói trầm ấm đã vọng lên: "Dạ con làm xong rồi đây." Ngọc bước lên, trên tay bưng một bát cà muối tương dầm, nhìn rất là bắt mắt. Cô cười tít mắt rồi nói: "Con ở dưới nghe mẹ nói hết rồi đấy ạ. Mấy khi mẹ sang ăn cơm cùng với vợ chồng của con đâu. Và lại hôm nay nhà con cũng có chuyện muốn thưa với mẹ luôn đấy ạ." Cụ Mến nheo mắt nhìn sang Phi. Phi cười rồi nói: "Chốc ăn cơm rồi con sẽ thưa với mẹ sau ạ." Vừa nói, Phi vừa đưa bát cơm cho cụ Mến rồi quay lại nói với hai đứa con: "Long với Trúc, mau ăn cơm đi rồi mời nội cùng ăn cơm. Đừng có trêu nhau nữa nào." Hai đứa trẻ ngừng trêu đùa nhau rồi vội ngồi ngay ngắn rồi nói: "Dạ chúng con mời nội, mời bố mẹ dùng cơm ạ." Cụ Mến cười vui vẻ rồi nói: "Được rồi, mọi người cùng ăn đi nào." Chốc sau, cụ Mến cất giọng: "Nào, thế có chuyện gì định thưa thì nói cho mẹ nghe xem nào." Phi vội đặt bát cơm xuống rồi từ từ đáp: "Dạ, chả là con định lên thành phố làm mướn. Trước khi đi thì có bữa cơm chia tay rồi thưa chuyện với mẹ luôn ạ." Cụ Mến tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói: "Con định lên thành phố làm ăn hay sao?" "Dạ vâng thưa mẹ. Ở quê mình làm lụng vất vả, tích cóp quanh năm, chẳng dư ra được là bao. Sắp tới đây bé anh và cu Long lại chuyển cấp nữa. Con sợ ở quê làm không có đủ sống à. Nghe con trai nói như vậy, nét mặt của cụ Mến thoáng có chút không vui. Nhưng rồi cụ cũng cười mỉm rồi đáp. Con nói cũng phải. Giờ chỉ có như vậy thì mới mong khá lên được mà thôi. Nhưng mà lên đó, con định tính làm gì vậy? Phi nhìn sang Ngọc, rồi quay lại nhìn bà cụ Mến mà nói. Con tính lên đó xin vào làm mỏ than. Nghe người ta nói là làm cái đó lương cao lắm mẹ. Cụ Mến nghe xong thì liền tỏ vẻ không vừa ý. Làm gì? Chứ làm than thì cực lắm con ạ. Lại còn nguy hiểm nữa. Con tính làm cái đó thật đấy hả? Ngọc nghe cụ Mến nói như vậy thì cũng thêm lời. Đấy, còn con nói rồi mà anh ấy không có chịu nghe. Mẹ xem thế nào mẹ nói giúp con với ạ. Hùng vỗ ngực rồi cười. Hai người chả khác gì nhau hết. Mẹ đừng lo. Con trai mẹ ngày thường cũng đâu phải là đứa cái chỉ ăn mà không có làm. Với cả người ta vừa làm được thì con cũng làm được mà. Có sao đâu hả mẹ? Cụ Mến cũng hiểu tính tình của con trai, nên sau câu nói đó, cụ cũng chỉ mỉm cười rồi đồng ý. Còn Phi, dẫu thấy cụ Mến cười, nhưng anh biết là bà cụ cũng chẳng vui vẻ gì. Để lấy lại cái không khí của bữa ăn, anh nói, nào, thôi mọi người phải vui lên chứ. Con đi làm ăn, chứ có phải đi làm chuyện xấu gì đâu chứ. Nếu lên đó làm không ổn, thì con sẽ kiếm việc khác nhẹ nhàng hơn. Mọi người cũng đừng có lo lắng gì hết. Mình được lựa chọn mà. Phi nói xong, nhìn cụ Mến có vẻ yên tâm hơn. Thoáng cụ lại hỏi. Thế con tính bao giờ sẽ đi? Dạ, con tính ngày mai sẽ lên đường luôn mẹ ạ. Phi trả lời rất dứt khoát. Dường như chuyện này đã khiến cho anh suy nghĩ rất nhiều. Nên bây giờ anh không có muốn do dự thêm nữa. Một quyết định khá gấp gáp khiến cho cụ Mến chẳng khỏi ngỡ ngàng. Cụ nói. Sao đi gấp vậy hả con? Chuyện làm ăn cả đời, con cứ nghỉ ngơi ở nhà ít hôm, rồi đi có sao đâu chứ. Phi chợt đứng dậy, đi sang chỗ cụ Mến đang ngồi. Anh ta ôm chầm lại từ phía sau, thủ thỉ nói. Con nói với người ta rồi thưa mẹ. Giờ không lên đúng hẹn, làm họ phật lòng thì chết. Sớm muộn thì con cũng phải đi. Giờ hơn được ngày nào hay ngày đó mẹ ạ. Con giờ chỉ mong mẹ với gia đình ở nhà được bình an. Như vậy thì là con yên tâm làm lụng rồi ạ. Cụ Mến đưa tay nắm lấy bàn tay của Phi. Giây phút đó, cụ chẳng kìm được cảm xúc. Mặc dù Phi đã lấy vợ sinh con, nhưng trong mắt của cụ Mến, Phi vẫn chẳng khác gì là một đứa trẻ. Chuyến đi lần này với Phi mà nói thì chẳng khác gì là một bước ngoặt lớn, bởi từ nhỏ tới giờ, anh chưa bao giờ đi xa khỏi vòng tay của cụ Mến, cũng như cái mảnh đất nghèo nàn này. Càng nghĩ, cụ Mến lại càng cảm thấy thương Phi hơn. Cụ nghẹn ngào rồi nói, thôi được rồi, con đã quyết như vậy rồi, thì cứ làm như vậy đi, mẹ ủng hộ con. Bây giờ mọi người đừng có bàn chuyện này nữa. Mau ăn đi, không cơm canh nguội, nó mất ngon. Phi nở một nụ cười thoải mái, nụ cười đó đã xóa tan đi những cái cảm xúc khó nói ở trong lòng của mỗi người. Thế là trong căn nhà nhỏ đó, bữa ăn lại tiếp tục trong sự vui vẻ, ấm cúng và đầy hạnh phúc của một buổi chiều bình yên. Trời tờ mờ sáng, Phi đã dậy chuẩn bị để cho kịp chuyến xe. Cụ Mến cũng đã tranh thủ sang gặp Phi trước khi anh lên đường đi xa. Đứng ở nơi lề đường đợi xe mà thấy mặt mũi của ai cũng nặng trĩu vì buồn. Cuối cùng chuyến xe cũng đến. Phi nở một nụ cười nhìn ba mẹ con và cụ Mến rồi nhanh chân bước lên trên xe. Một nụ cười để giấu đi cái nỗi buồn phiền trong lòng. Một nụ cười để cho những người ở lại cảm thấy yên tâm hơn về anh. Lên xe chẳng được bao lâu thì Phi tựa đầu vào ghế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ là vì đêm qua anh không chợp mắt được một chút nào vì lo lắng cho ngày hôm nay. Rồi một tiếng két lớn đã vang lên. Chuyến xe đột nhiên đã dừng lại khiến tất cả mọi người phải đổ nhào về phía trước. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Phi cũng như vậy. Cô ta bị va đầu vào chiếc ghế trước. Phi thấy vậy thì liền cất giọng hỏi. Cô có sao không vậy? Cô gái nhăn mặt mày, nhăn nhúm, tay sờ nhẹ vào chỗ vừa bị va đập mà đáp. Tôi không sao, chỉ bị va đập nhẹ thôi. Phi gật đầu, nhưng tận mãi đến lúc sau thì Phi vẫn thấy cô gái đang ngồi bên cạnh ôm đầu. Anh ngập ngừng nói. Hình như cô không được ổn cho lắm, đưa tôi xem cho nào. Thế rồi Phi dướn người sang, kéo bàn tay của cô gái xuống. Thoáng nhìn, Phi nói. Thôi chết, đầu cô bị bầm rồi đây này. Bảo sao nãy giờ cứ thấy cô ôm đầu giết. Đây, tôi có lọ dầu rước đây, để tôi bôi cho cô một ít. Chứ để như thế này thì nó cứ đau mãi đấy. Cô gái chưa kịp nói gì thì Phi đã rút trong chiếc ba lô ra một lọ dầu sức rồi nói. Cô có tự làm được không? Cô gái ngượng ngùng cầm lấy lọ dầu rồi đáp. Cảm ơn anh, tôi tự làm được. Một lúc sau, cô gái trả lại cho Phi lọ dầu sức rồi nhẹ nhàng nói. Dầu của anh tốt quá, vừa một lúc đã thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. Mà anh tên gì vậy? Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên của anh. Hùng cười rồi đáp. Tôi tên là Phi. Còn tên của cô là gì vậy? Cô gái khẽ nói. Anh cứ gọi là Ngân là được rồi. Chắc anh cũng lên thành phố tìm việc có phải không? Phi gật đầu tỏ vẻ ngạc nhiên đáp. Đúng vậy. Nhưng mà sao cô biết hay vậy chứ? Cô gái vén mái tóc, nở một nụ cười rồi tiếp tục trả lời. Tôi chỉ đoán mà thôi. Anh nhìn đi, trên chiếc xe này hầu hết đều là những người ở quê lên thành phố để tìm việc mà thôi. Phi gật gật nhìn quanh chiếc xe một lượt, thấy lời của cô gái nói cũng đúng có phần nào. Trên khuôn mặt của ai cũng đều hiện lên một vẻ gì đó rất khao khát đổi thay cả cuộc đời. Chiếc xe cứ vội vã lăn bánh, chặng đường của Phi nay cũng chẳng còn nhàm chán nữa, bởi anh đã có người tỉ tê, tâm sự suốt một cuộc hành trình dài. Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại, cô gái ngồi kế bên Phi bước xuống cùng một số người khác. Trước khi xe xuống, Ngân đã nói với Hùng rằng, nếu như có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó tôi sẽ mời anh ăn cơm. Tạm biệt anh nhé. Phi nở một nụ cười vẫy tay chào tạm biệt Ngân, rồi tiếp tục cuộc hành trình, mặc dù trong lòng của anh vẫn có chút gì đó không vui. Đến trạm kế tiếp, thì Phi ngồi xuống. Trước mắt của anh bây giờ toàn những thứ mới mẻ và lạ lẫm. Dòng người, dòng xe đan xen chen lấn khác hẳn với chốn quê yên bình. Những tòa nhà cao chọc trời san sát nhau, phun ra khói khiến cho Phi không khỏi ngỡ ngàng. Khi anh chưa biết phải làm gì, sắp tới nên đi đâu, thì một giọng nói đã cất lên ngay ở phía sau lưng của Hùng. Ê, xe ôm không chú ơi? Bất giác, Phi quay đầu lại, hình ảnh của một người đàn ông chạc 40 tuổi, ngồi ở trên một chiếc xe máy đời cũ. Phi vội xua tay lắc đầu lia lịa. Anh nói, dạ thôi ạ, cháu không đi đâu. Thế nhưng, người đàn ông kia vẫn không có chịu rời đi, mà có vẻ rất kiên trì trong việc thuyết phục Phi. Phút giây đó, Phi nhìn thấy nỗi khắc khổ ở nét mặt trong đôi mắt của người đàn ông lái xe ôm. Có vẻ như cả ngày hôm nay, anh ta chưa được chuyến nào nên mới bám víu vào Phi đến như vậy. Phi cũng thấy có chút gì đó buồn thay cho người đàn ông. Nhìn ông ta rồi anh nói. Thế từ đây tới mỏ than bác lấy bao nhiêu tiền ạ? Người đàn ông tỏ ra ý nghĩ ngợi rồi rạng rỡ đáp. Ý chú là mỏ than Bãi Đông ngư? Phi gật đầu, người đàn ông khép nép lại rồi nói tiếp. Chỗ đó cũng không xa lắm. Tôi lấy chú 40 nhá. Chú có đi xe thì lên tôi chở luôn. Phi nghe xong thì chẳng nghĩ ngợi gì, liền đồng ý lên xe của người đàn ông đó. Đi được một đoạn, người đàn ông đó nghiêng người rồi cất giọng. Chú lên đó xin việc có phải không? Phi tỏ vẻ ngạc nhiên đáp. Từ đây đến đó còn xa nữa không hả bác? Người đàn ông bật cười rồi nói tiếp. Còn một đoạn nữa thôi. Mà sao nhìn chú nôn nao vậy? Còn tự do được thì cứ tận hưởng đi. Chứ tôi nghe nói ở đó là cực lắm đấy nha. Phi nghe xong thì chỉ biết cười trừ rồi im lặng. Trong lòng Phi lúc đó cứ nôn nao đến khó tả. Một cảm giác mà có lẽ chỉ có mình anh mới có thể hiểu được. Một lúc sau, giọng của người đàn ông kia lại cất lên. Tới rồi chú ơi. Có lẽ vì mải mê suy nghĩ nên khi người đàn ông kia gọi đến lần thứ hai thì Phi mới giật mình đáp. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Sau đó, Phi gửi tiền xe ôm rồi đi thẳng vào công trường. Tới đây, anh gặp được một người bảo vệ vẻ cũng rất nhiệt tình, nên chỉ sau nửa ngày, anh đã hoàn tục thủ tục xin việc làm. Cũng trong ngày hôm đó, anh được dẫn tới cái lán ở dành cho công nhân. Ở đây tuy có vẻ chật chội, nhưng được cái ai cũng nhiệt tình và có vẻ rất hào hứng khi thấy Phi tới. Ngày đầu tiên làm việc, được trải nghiệm tất cả các thứ, giờ đây anh mới biết rằng câu nói làm ở mỏ than rất cực quả thực là đúng. Nó càng khó khăn hơn với những người mới như anh, vừa chưa quen việc, vừa phải làm những việc anh chưa bao giờ làm, nhưng tất cả lại càng khiến cho Phi mạnh mẽ hơn, vươn mình hơn nữa. Rồi mấy hôm cũng thấm thoát trôi qua, và một ngày, Phi cùng các đồng nghiệp đang dùng cơm ở bên trong lán, thì một người đàn ông đi tới chỗ của bọn họ. Đó là Minh, đội trưởng của nhóm Phi đang làm. Điều đáng nói ở đây chính là còn một cô gái đi phía sau nữa. Vừa nhìn thấy cô gái, chợt Phi nhận ra có chút gì đó rất quen thuộc, nhưng chưa kịp nghĩ gì thì Minh đã cất giọng. Thông báo cho anh em một tin vui nhé. Từ ngày hôm nay, đội của chúng ta sẽ thêm một người mới. Đây, em bước vào đây nào. Cô gái theo lời của Minh bước lên phía trước. Vẻ mặt thì ngại ngùng của cô gái khiến cho cả đám người thích thú đến kỳ lạ. Lúc này thì Minh mới lại nói tiếp. Cô gái này, từ đây sẽ đảm nhiệm bữa cơm cho tất cả anh em. Anh em nào muốn cơm ngon, cơm ngọt, cơm nhiều và được ưu tiên thì cứ làm quen dần dần với em ấy đi nhá. Còn em nữa, giờ thì cứ tự nhiên đi. Bọn anh cũng là người cảnh quê làm thuê làm mướn hết. Có gì thì chưa biết thì cứ mạnh dạn hỏi. Bây giờ em có muốn nói gì hay không? À mà giới thiệu qua bản thân cho mọi người nghe đi. Rồi sở thích hay là ước mơ cũng được. Nói đại đi. Cô gái khép nép đứng, rẽ mái tóc lên để lộ một khuôn hình rất ấn tượng. Cô nói. Dạ, em chào tất cả mọi người. Em tên là Ngân. Từ hôm nay em sẽ đảm nhiệm việc ăn uống của mọi người. Có gì mong mọi người giúp đỡ ạ? Cả đám cười ồ lên với cái vẻ rất thích chí. Bởi cái giọng của cô gái còn non trẻ hơn cả khuôn mặt đó nữa. Còn chưa nói đến, ở đây ai cũng là người đã có vợ. Cảnh xa vợ xa con, khi thấy người đàn bà ai mà chả thích cho được. Riêng Phi, anh thần người ra một chút vì cô gái đang đứng trước mặt của anh giờ đây chính là cô gái mà anh đã giúp đỡ khi còn ở trên chuyến xe. Anh nhận ra Ngân bởi giọng nói khuôn mặt hay chính xác hơn là ở trên vầng trán của cô vẫn còn một chút vết thâm của cú va chạm ngày hôm đó. Còn Ngân thì có lẽ không nhận ra Phi là ai bởi trên khuôn mặt của anh bây giờ chỉ toàn là màu đen của than chứ không còn là nét chất phác như ngày trước. Phi còn chưa kịp làm gì thì lúc này mình đã lại cất giọng. Rồi, được rồi mọi người nhá, có gì chúng ta bàn bạc lại sau. Bây giờ mọi người hãy tiếp tục công việc của mình đi. Sau lời của mình, đám người bắt đầu chuẩn bị cho công việc. Riêng Phi không hiểu lúc đó có thứ gì đó đã thúc đẩy anh khiến cho anh lao tới, đứng trước mặt của Ngân. Anh ngại ngùng gãi đầu. Hình như anh gặp em ở đâu đó rồi thì phải. Ngân nhìn chằm chằm vào Phi một lúc, rồi ngạc nhiên nói. Thì ra là anh Phi có phải không? Lúc này, Phi mới nở một nụ cười thoải mái. Anh gật đầu đáp. Không ngờ chúng ta lại có duyên thật đấy. Mà thôi, giờ anh phải xuống hầm rồi. Có gì thì nói chuyện sau nhé. Ngân gật đầu rồi nở một nụ cười tươi. Nụ cười đó dường như đã đánh động vào chút suy nghĩ của Phi. Phi gượng gạo quay đi, xuống hầm tiếp tục công việc của mình. Tối hôm đó, có lẽ là cái hôm mà cả Phi lẫn Ngân đều mong chờ nhất. Sau khi ăn tối xong, Ngân chủ động đến tìm Phi để nói chuyện. Cả hai người cảm thấy rất vui vì được gặp nhau mà mặc dù lại chỉ mới tiếp xúc có đôi ba lần. Dường như cái duyên của cả hai rất lớn. Giữa cái thành phố rộng lớn bộn bề này, chẳng ai trong cả hai đều có thể nghĩ rằng có thể gặp lại được nhau. Hơn thế nữa, lại là còn làm chung cùng nhau. Bởi vậy mà mối quan hệ của họ có chút đặc biệt hơn những người trong đội. Ngân cũng vì vậy mà đối xử với Phi khác biệt hơn. cô luôn có chút ái ngại mỗi khi đứng trước mặt của Phi. Cái cảm giác mà cô không hề thấy trước những người đàn ông khác. Chuyện đáng nói bắt đầu vào một buổi chiều. Lúc ấy Phi cùng đồng nghiệp đang quay về lán của mình sau một ngày làm việc mệt nhọc. Khi còn cách cái lán độ 20 mét nữa, thì cả đám bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng từ bên trong lán ra. Tiếng hét đó không ai khác chính là tiếng của Ngân. Biết là có chuyện chẳng lành, cả đám người cùng Phi toan chạy vào. Lúc này cảnh tượng trước mắt khiến đám người rùng mình và bất động. Bên cạnh là chiếc bình ga đang bốc lửa là Ngân. Cô đang dùng một chiếc chổi để đập vào đám lửa. Có lẽ sự thiếu hiểu biết của cô đang đẩy cô vào chỗ nguy hiểm. Đôi ba người trong nhóm không còn giữ được bình tĩnh mà vội rời khỏi lán trước khi cái bình ga phát nổ. Còn đôi ba người vẫn còn đứng ở đó nhưng không ai dám chạy tới giúp Ngân. Trước tình hình đó, Phi nhìn xung quanh một lúc rồi lao tới cầm lấy chiếc áo, chạy đến chỗ bình ga vặn chiếc van lại. Ngọn lửa dần dần được kiểm soát. Tới lúc tắt hẳn, Phi mới nhẹ nhõm thở phào. Còn Ngân, chốc đó, cô lao tới ôm lấy Phi rồi khóc nức nở. Chưa kịp hoàn hồn thì Phi đã lại bị cái ôm của Ngân làm cho bất động. Cái ôm tưởng chừng như vô thức của Ngân lại khiến cho tâm trí của Phi đứng ngồi không yên. Anh khẽ đáp lại cái ôm rồi nhẹ nhàng nói. Mọi chuyện ổn rồi, em đừng khóc nữa. Từ giờ về sau cẩn thận một chút là được. Ngân vừa gật đầu, vừa nghẹn ngào nói. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh, em thực sự không biết phải làm gì nữa. Phi nở một nụ cười rồi vỗ vào vai của Ngân. Chuyện anh nên làm mà thôi. Nhưng mà lần sau nhớ, nếu bình ga bị dò nữa thì chạy đi. Chứ sao lại đứng dùng chổi đập như vậy, nguy hiểm lắm. Bây giờ em cứ ngồi kia nghỉ ngơi đi, để anh và mọi người lo phần còn lại cho. Ngân sụt sịt, khẽ gật đầu rồi đi về phía phản gỗ ngồi xuống dưới đó. Còn những thứ mà cô vừa gây ra thì được Phi và các đồng nghiệp khác thu dọn thay. Cũng kể từ hôm đó, Ngân dường như thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Phi. Có lẽ có một chút tình cảm đã chớm nở trong cô khi liên tục được Phi giúp đỡ suốt những ngày qua. Dần dần cô đã mạnh dạn hơn. Cô không ngại ngần bày tỏ tình cảm của mình đối với Phi. Ban đầu Phi tỏ ra giữ khoảng cách đối với Ngân. Nhưng lâu dần, khi mà cách cảnh xa vợ quá lâu, Phi đâm ra chẳng kìm được lòng mà đáp lại tình cảm của Ngân. Cuối cùng, chuyện gì đến thì cũng đã tới. Vào cái ngày mà Ngân mệt xin phép nghỉ, thì Phi đã ở nhà chăm sóc cho cô. Trong căn phòng cô quạnh, chỉ có hai con người. Thời gian khiến cho nhịp tim của họ như đập chung một nhịp. Cơn dục vọng trong người mỗi người cứ thế bùng lên, cho đến lúc chẳng ai có thể cầm được con thú đó nữa, thì cả hai lao tới, ôm hôn nhau mãnh liệt. Những cánh tay hư của Phi và Ngân bắt đầu tỏ ra không chịu nghe lời nữa. Chỉ một lúc sau đó, quần áo trên người cả hai bắt đầu được lột bỏ. Lúc này thân xác của cả hai dường như đã hòa nhập làm một. Phút mặn nồng, cả hai đã trao cho nhau tất cả mà không hề có một chút do dự. Rồi khi qua cơn ham muốn đi qua đi, lúc này họ mới dành cho nhau những cái nhìn ngại ngùng, khó xử. Cả hai ngồi dậy, ngồi trầm mặc nhìn nhau. Lúc lâu sau, thấy không khí quá ngột ngạt, Phi cất giọng. Thực ra... anh... Nhưng lời Phi chưa kịp dứt, Ngân đã cắt lời mà nói. Em hiểu mà. Em cũng như anh mà thôi. Chúng ta cũng chỉ là những con người, làm sao tránh được những lúc như vậy. Chỉ có điều... Em thực sự muốn biết anh có chút tình cảm nào với em hay không? Hay chỉ là... Phi đưa tay lên bịt miệng Ngân rồi khẽ nói. Hình như bên ngoài có người. Quả nhiên phía bên ngoài lúc này có ai đó đang bước tới. Có vẻ như là tìm đến phòng của Ngân. Phi lúc đó quá hoảng loạn, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, liền leo qua đường cửa sổ rồi tẩu thoát. Bẵng một thời gian qua đi, tình yêu trong hai con người cùng cảnh ngộ càng lớn dần. Mặc dù là vậy, nhưng vẫn chưa hề một lần cho ai biết. Một ngày nọ, Ngân với khuôn mặt rạng rỡ vội chạy đến tìm Phi. Lúc đó Phi còn đang nằm vật vờ ở trên giường. Ngân nhẹ nhàng tiến lại, khẽ chạm vào Phi rồi nói. Anh Phi, em có chuyện muốn nói với anh. Phi vội mở mắt nhìn, anh đáp. Anh đang nghe đây, em nói đi. Nhìn Ngân, cô có vẻ như ngập ngừng, nhưng vẻ mặt thì lại nói lên một chuyện gì đó rất là vui. Thoáng sau, cô nằm xuống kế bên Phi, áp đầu lên lồng ngực của anh rồi từ từ nói. Em có thai rồi. Phi nghe xong bỗng giật mình. Anh vội đẩy Ngân dậy rồi hốt hoảng nói. Cái gì? Em nói cái gì cơ? Em có thai rồi à? Bao lâu rồi? Ngân vẫn nở nụ cười đó. Cô đáp. Được 3 tuần rồi. Nhưng mà anh không thấy vui sao? Phút chốc, Phi cố lấy lại sự bình tĩnh. Sợ Ngân buồn nên anh đã nói. Chỉ là... Ngân cất lời. Vậy sao nhìn anh có vẻ căng thẳng vậy? Phi vội xua tay rồi anh đáp lại. Chỉ là anh thấy anh có chút mệt thôi. Em ra ngoài đi được không? Vừa nói, Phi vừa nhẹ nhàng đẩy Ngân ra ngoài rồi đóng cửa lại. Mặc cho Ngân cố gắng ở lại cũng không được. Bây giờ Phi mới ngả đầu xuống dưới tấm phản, đặt tay lên trán suy nghĩ lại những cái chuyện vừa qua, rồi suy nghĩ về cụ Mến và vợ con anh ở nhà. Có lẽ anh đã bắt đầu hối hận về những lần cả hai giấu giếm vụng trộm. Để đến bây giờ, có muốn thay đổi thì tất cả cũng đã đổi thay. Ngày hôm sau, Phi xin nghỉ làm và tới tìm Ngân để mà nói chuyện. Lúc vào phòng, anh thấy Ngân đang ngồi trầm ngâm ở chiếc bàn cũ. Nhưng vừa thấy Phi, Ngân liền thay đổi thái độ. Cô vui vẻ nói. Anh Phi, hôm nay anh không đi làm sao? Phi lắc đầu rồi bước tới. Anh ngồi xuống đối diện Ngân rồi khẽ nói. Hôm nay anh xin nghỉ. Anh có việc muốn nói với em. Khuôn mặt Ngân trở nên rạng rỡ. Có lẽ cô đã biết rằng cả ngày hôm qua, Phi đã đóng cửa ở trong phòng là để suy nghĩ về chuyện của cả hai. Và bây giờ Phi sẽ cho cô một câu trả lời mà cô vẫn còn hằng mong ước. Chỉ nghĩ đến đó thôi, giọng nói của cô cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa mà nói. Em nghe đây, anh nói đi. Phi cúi gằm mặt xuống, anh tỏ ra ngập ngừng trước những gì đang diễn ra. Chỉ đến khi Ngân nắm lấy bàn tay của anh thúc giục thì anh mới đáp. Anh muốn em bỏ cái thai đi. Ngân nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Cô hoảng hốt gạt cánh tay của Phi đi rồi vùng vằng nói. Anh nói cái gì vậy Phi? Anh có tỉnh táo không vậy? Phi cũng tỏ ra dứt khoát hơn. Anh nặng lời mà đáp. Anh nói là anh muốn em bỏ cái thai đi. Em không thể sinh đứa bé ấy ra được. Anh cũng không thể nuôi nó được. Những giọt nước mắt của Ngân bắt đầu rưng rưng. Có lẽ những chuyện này cô chưa hề nghĩ tới và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra với cô. Nó lại càng không thể khi mà trong mắt của cô, Phi là một người rất tốt, rất đáng để gửi gắm thân tình. Rồi cô đã nhìn Phi gào lên. Sao anh lại có thể độc ác đến như vậy hả Phi? Anh có biết anh làm như vậy là giống như là đâm một con dao vào ngực của em hay không? Em không thể ngờ được anh lại là con người như vậy. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Không, em sẽ không bỏ đứa bé. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm với nó. Anh phải chịu. Vừa khóc, Ngân vừa vò đầu bứt tai như đang ở lưng chừng của nỗi tuyệt vọng. Lúc này, Phi chợt lao tới, đỡ lấy Ngân rồi nhẹ giọng hơn mà nói. Anh cầu xin em. Em hãy bỏ nó đi. Thực sự là anh không thể nuôi thêm nó được nữa. Ngân bàng hoàng nhìn lên. Cô như đã ngộ ra một điều gì đó, toan hỏi. Ý của anh là sao? Không thể nuôi thêm ư? Phi nhăn nhúm mặt mày. Phải, anh có gia đình rồi, còn mẹ già nữa. Anh đang rất hạnh phúc. Mỗi tháng anh đều dành dụm về gửi tiền về cho họ. Bây giờ anh không thể cắt giảm để lại nuôi đứa bé này được. Chúng ta sai rồi. Anh cũng chẳng hề có tình cảm với em. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Anh không muốn giấu em nữa. Mong em hãy hiểu cho anh. Lúc này, Ngân dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa. Một cú sốc mà cho dù có chết, cô cũng không thể dám nghĩ tới. Ánh mắt của cô giờ đây như nói lên tất cả. Cô nhìn Phi rồi hét thẳng vào mặt của anh. Anh không phải là người nữa rồi. Tôi Tôi hận anh. Tôi hận anh. Tôi mãi mãi hận anh. Đoạn dứt lời, Ngân vừa ôm mặt vừa khóc rồi chạy ra bên ngoài. Còn Phi, anh cũng tuyệt vọng chẳng kém. Bởi suy cho cùng, đó thực sự không phải là anh không thương Ngân, cũng không phải ghét bỏ đứa con ở trong bụng của Ngân, mà chỉ là một chút ích kỷ khi anh nghĩ về gia đình nhỏ ở quê. Thế rồi Phi đã ngập ngừng chẳng đuổi theo Ngân, mà lẳng lặng quay về phòng. Chiều ngày hôm đó, Phi đã quyết định một chuyện mà có lẽ trước khi tới đây, anh chưa bao giờ nghĩ đến. Đó chính là bỏ trốn. Nghĩ là làm, Phi vội vàng thu dọn quần áo đồ đạc. Lúc đi được mấy bước thì đột nhiên có người đi vào. Vì sợ bị phát hiện, Phi đành lẻn vào phòng của một gã đồng nghiệp. Trong lúc trốn ở dưới gầm giường, anh phát hiện ra có một chiếc hộp rất đẹp ở đó. Vì quá tò mò, nên Phi đã không ngần ngại mở ra xem. Lúc chiếc hộp vừa được mở ra, mọi thứ ở bên trong đó dường như khiến cho anh phải giật mình. Một chiếc hộp chứa rất nhiều kỷ vật và một sấp tiền khá lớn. Giây phút đó, Phi đã chẳng nghĩ ngợi được gì khác nữa, mà liền cho nó vào trong ba lô. Sau đó anh lẩm bẩm: "Anh Minh, anh tha thứ cho em. Thực sự em cũng không muốn như thế này đâu. Nhưng em đến mức đường cùng rồi anh ạ." Thì ra đây là phòng của Minh, đội trưởng của nhóm Phi. Ngày thường, Minh rất hay đối xử tốt với mọi người, nên khi làm việc này, trong lòng của Phi cũng cảm thấy có chút áy náy. Nghĩ đoạn, chuyện cũng đã tới nước này rồi, nên Phi đã liền lắc đầu gạt đi mọi sự suy nghĩ. Anh ghé tai ra hướng cửa để nghe ngóng ở bên ngoài thêm một lần nữa. Sau khi thấy tất cả mọi thứ bên ngoài đã im lìm, Phi mới rón rén bước ra ngoài, len theo mấy chiếc máy đậu ở trong bãi, rồi bỏ trốn biệt tăm. Ngày hôm sau, Phi về đến quê nhà, cảnh vật vẫn như cái ngày mà anh rời quê đi làm, vẫn không thay đổi là bao. Tất cả dường như đã được giữ nguyên để đón Phi trở về, nhưng chẳng hiểu từng bước chân của anh càng lúc lại càng nặng nề đến lạ thường. Vừa bước vào tới cửa, hai đứa con đang chơi ở trước sân, nhìn thấy anh thì liền reo lên: "À, bố về rồi." Cả hai cùng vui mừng đến líu cả giọng, chạy tới ôm chầm lấy Phi mãi mà không buông. Thoáng sau, đứa bé gái tên Trúc Anh đã chạy vào nhà, vừa chạy vừa gọi: "Nội ơi, mẹ ơi, bố về rồi này, mọi người mau ra đây đi." Chỉ một lúc sau đó, cả cụ Mến lẫn Ngọc đều chạy ra. Cả hai dường như không tin vào chính đôi mắt của mình nữa. Ngọc vội tiến tới, sờ nắn, nhìn xung quanh thân thể của Phi rồi bừng rỡ nói: Anh về thật rồi. Đây không phải là mơ. Mẹ ơi, anh Phi về thật rồi mẹ ơi." Giây phút đoàn tụ đó khiến cho Phi quên mất đi những cái chuyện đau lòng đã xảy ra. Có lẽ sau tất cả, chỉ có những thứ tình cảm của gia đình vẫn là thứ kỳ diệu nhất. Nó giúp cho con người quên đi mọi u sầu, mệt mỏi. Nó giúp cho con người trở lại là chính mình, không còn muốn lọc lửa, dối trá hay như là bon chen. Thấy cảnh gia đình Phi đoàn tụ, cụ Mến không nỡ chen ngang, nhưng rồi cụ vẫn vui vẻ nói: "Thôi, được rồi, có gì vào trong nhà rồi hãng nói chứ, đứng ở bên ngoài như thế không có được hay cho lắm." Lúc này, Phi mới sực nhớ ra người mẹ của anh vẫn đang thầm lặng đứng ở phía sau nãy giờ. Anh vội trao cho Ngọc một nụ hôn, rồi bước tới chỗ cụ Mến, anh nói: "Lâu rồi không được gặp mẹ, con nhớ mẹ quá. Mẹ vẫn khỏe phải không ạ?" Cụ Mến cười tít mắt rồi đáp: "Gớm, mẹ anh còn không nhớ thì còn nhớ ai nữa chứ. Mà anh nhìn xem, mẹ của anh thế này thì có khỏe không cơ chứ." Phi cười lên khoái chí rồi ôm nhẹ lấy cụ Mến. Sau đó anh quay cầm lấy chiếc ba lô rồi cùng tất cả đi vào bên trong nhà. Buổi tối ngày hôm đó, trong bữa cơm, Phi kể lại những chuyện vui buồn mà khi làm ở mỏ than cho cả gia đình cùng nghe. Ai ai cũng cảm thấy rất hứng thú. Chợt Ngọc nhìn sang Phi, rồi cô nói: "À, mà sao anh về không báo gì hết vậy? Định làm mọi người bất ngờ hay sao?" Phi cười cười rồi đáp: Thôi mọi người ăn tiếp đi." Câu trả lời qua loa của Phi khiến cho Ngọc cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì từ lúc anh về tới giờ, Cứ mỗi lần anh nhắc đến lý do tại sao, vì sao lại về, thì anh đều nói cho qua chuyện. Nghĩ bụng Phi đã gặp chuyện gì, nên Ngọc đã gặng hỏi lại. Anh Phi này, hình như anh gặp chuyện gì ở trên thành phố có đúng không? Phi đặt vội bát cơm xuống lắc đầu rồi đáp. Không, làm gì có chuyện gì? Sao em hỏi kỳ lạ vậy chứ? Ngọc liền nói. Vậy tại sao anh lại về giữa chừng như vậy? Lúc nãy là có mẹ ở đây, nên em không có dám hỏi. Sợ mẹ lo lắng về anh. Nhưng giờ mẹ cũng đã đi về rồi. Có chuyện gì thì anh nói lại cho em nghe đi. Rồi hai vợ chồng mình cùng giải quyết. Bỗng nhiên Phi nổi giận. Anh lớn giọng nói. Anh đã nói là không có chuyện gì rồi mà lại. Chẳng là... Thì do công ty trục trặc nên công nhân người ta nghỉ mà thôi. Với cả vì nhớ các con và em nữa, nên chuyến này anh về đã. Rồi có gì thì anh lại kiếm việc khác làm. Thế em không muốn anh về hay sao? Ngọc khá bất ngờ trước thái độ của Phi. Lấy nhau về bao nhiêu năm, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy chồng của mình nặng lời đến như vậy. Nhưng ngẫm lại, cô thấy Phi vừa về cũng không muốn mất niềm hạnh phúc ở trong ngày đầu tiên sum họp, nên cô đã nói. Em thì cũng chỉ lo lắng cho anh mà thôi. Không có việc gì thì càng tốt chứ sao. Thôi, nhà mình đừng bàn chuyện này nữa, anh nhé. Phi cũng cảm thấy bản thân có phần hơi quá lời, nên đã liền gật đầu, tiếp tục bữa cơm cùng với hai đứa con và Ngọc. Tối hôm đó, sau bữa cơm, khi mà Phi đang ngồi uống nước ở cái bàn trước sân, thì nghe thấy tiếng cãi nhau của hai đứa con. Hình như là hai đứa nhỏ đang giành nhau một thứ gì đó. Ngọc ở dưới bếp, kịp nghe thấy thì cô đã nói vọng lên. Chúc anh, nhường em đi con. Mãi một lúc sau, tiếng của hai đứa nhỏ vẫn không ngừng ý ới. Lúc này thì Ngọc mới gọi lớn. Anh Phi ơi, anh vào xem các con nó làm sao kìa. Em đang giở tay không có vào được. Không biết Phi đang nghĩ gì, mà nghe Ngọc gọi như vậy, anh liền cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi vẫn cứ lặng lẽ bước vào xem có chuyện gì. Quả nhiên là hai đứa nhỏ đang giành giật nhau thứ gì đó. Khi mà Phi nhận ra thứ mà chúng nó đang giành giật, thì cũng là lúc anh đã nổi đoá lên. Hai đứa làm cái gì vậy? Sao lại tự ý lấy đồ khi chưa có sự cho phép của bố chứ? Vừa nói, Phi vừa tiến tới lấy cái vòng trên tay của đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ sợ hãi òa lên khóc. Ngọc ở dưới bếp nghe thấy vậy, biết là có chuyện chẳng lành, liền đã chạy vào xem. Cô ôm lấy hai đứa con rồi nói. Anh làm gì mà hét lớn với con như vậy chứ? Chúng nó còn nhỏ như vậy. Có gì thì anh cứ từ từ dạy bảo. Sao mà anh quát to vậy? Phi vẫn giữ cái thái độ đó. Anh đáp. Biết là vậy, nhưng học đâu cái thói chưa xin phép đã tự ý làm như vậy chứ. Lần này chứ lần sau là bố đánh hai đứa đấy nha. Ngọc nhìn chiếc vòng tay của Phi dần dần rồi cũng hiểu ra mọi chuyện. Cô càng lúc càng cảm thấy chồng mình đã thay đổi. Dường như sau chuyến đi làm ăn xa, Phi đã thay đổi hoàn toàn. Rồi cô quay xuống dỗ hai đứa nhỏ. Một lúc sau thì cô nói. Chỉ có cái vòng đó mà anh nỡ lặng lời với con hay sao? Cái vòng đó có ý nghĩa gì với anh mà anh lại làm quá lên như vậy chứ? Phi dường như chẳng biết nói gì cho phải, bởi anh biết rằng thái độ đó của anh là khó có thể chấp nhận được. Anh nhìn hai đứa trẻ với một ánh mắt đầy hối hận. Đứa nhỏ dường như nhận ra, tiếp tục òa lên khóc rồi nói. Con chỉ muốn chiếc vòng đó thôi. Đoạn Ngọc bước tới chỗ Phi, lấy chiếc vòng rồi đưa đeo vào cho đứa con gái, rồi quay sang nói với đứa con trai rằng. Long ngoan. Đây là vòng của con gái, nên mẹ cho chị. Ngày mai mẹ dẫn con ra chợ mua cái khác nhé. Đứa trẻ nghe xong thì thích thú liền nín khóc. Phi cũng chẳng biết nói gì, đành quay người bước ra bên ngoài. Lúc này, Ngọc bước theo rồi cất giọng. Em biết là anh đã gặp chuyện gì đó, nhưng anh vẫn cứ giấu em. Nếu lúc nào đó anh cảm thấy không thể chịu đựng được một mình nữa, thì hãy nói cho em nghe. Mẹ con em vẫn sẽ luôn luôn ủng hộ anh. Phi vẫn cứ im lặng. Anh bước ra bên ngoài, nhìn lên bầu trời đầy sao. Chẳng hôm nay thanh gió mát. Thế nhưng sao lòng của anh vẫn cảm thấy không yên. Đêm ngày hôm đó, đứa con gái của Phi đang ngủ, bỗng nhiên òa lên khóc nức nở, như là bị ai đó đánh. Ban đầu thì Phi và Ngọc chỉ nghĩ rằng đứa trẻ nằm mơ nên mới bị như vậy. Nhưng khi vào thì đã phát hiện ra toàn thân của đứa trẻ xuất hiện rất nhiều nốt đỏ kỳ lạ. Các vết đỏ hầu như đã phủ hết khắp người của đứa bé. Kỳ lạ hơn là nó không có dấu hiệu dừng lại, mà chỉ cần đứa bé gãi đến chỗ nào thì ngay lập tức chỗ đó đã lại mọc lên những cái nốt đỏ đó. Cả Phi lẫn Ngọc sợ hãi, liền đưa con gái tới trạm y tế xã ngay trong đêm. Tới đây, họ chuẩn đoán rằng đứa bé bị dị ứng với một số chất lạ, có thể là trong thức ăn hoặc là những thứ lạ đứa bé tiếp xúc phải. Cuối cùng, họ kê cho cô bé một số loại thuốc trị dị ứng rồi cho cô bé về nhà. Lúc này Phi và Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, đưa con gái về nhà. Thế nhưng sau mấy hôm thì tình trạng đó trên người của cô bé vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà lại nặng nề thêm. Những nốt đỏ bị lở loét nhiễm trùng, mưng mủ nhìn rất khủng khiếp. Toàn thân của cô bé Trúc Anh bây giờ không còn chỗ nào là lành lặn được. Phi và Ngọc thương con gái, xoay sở chạy chữa đủ đường, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực chờ đợi đến thứ gọi là phép màu. Sau một tuần kể từ ngày mắc cái căn bệnh lạ, thì đột nhiên cô bé đã lên cơn co giật, miệng thì xùi thứ bọt mép màu trắng. Biết con gái khó lòng qua khỏi, vợ chồng của Phi và cụ Mến đều túc trực bên cô bé suốt cả ngày hôm đó. Ai nấy cũng đều rất mệt mỏi, khóc sưng cả mắt vì thương cô bé. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Cô bé cảm thấy cơn đau bên trong người đã vượt quá giới hạn, thì cô bé đưa tay lên kéo Phi xuống sát bên cạnh rồi nói: "Bố, bố đừng lấy chiếc vòng của con. Chiếc vòng này là của con mãi mãi. Đó là của con." Nói xong thì cô bé cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Phi lúc đó cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều. Con gái nói sao thì anh cũng gật đầu đồng ý tới đó. Còn Ngọc và cụ Mến thì chẳng thể chịu nổi được cú sốc đó. Khóc ngất lên ngất xuống không còn biết gì. Bây giờ chỉ còn Phi là có thể đủ tỉnh táo để gánh vác được mọi chuyện. Dù đau đớn cũng chẳng kém Ngọc, nhưng anh vẫn phải gồng mình lo liệu đám tang cho con gái đến nơi, đến chốn. Phi nhớ lời của con gái trước khi chết, có nói với anh, nên chiếc vòng đó anh vẫn cẩn thận đặt bên trong quan tài, bên cạnh của cô bé. Tròn 3 ngày sau cái chết của con gái của mình, thì có rất nhiều chuyện quái đản đã xảy ra liên tục đến với gia đình của anh. Thằng bé Long, con trai của Phi, luôn miệng nói rằng thấy chị của nó đứng ở cửa và vẫy tay với nó. Nhưng mà khi tiến lại thì không thể sờ được người của chị. Những tưởng rằng thằng bé thương chị quá nên đâm ra hoang tưởng. Nhưng không, chính Ngọc, mẹ của cô bé cũng nói rằng hằng đêm vẫn luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn cô mỗi khi cô đang ngủ. Vào một tối, vẫn như bao buổi tối khác, trước khi đi ngủ, Phi thường ra phòng khách thắp nhang cho con gái. Nhưng hôm nay, anh lại không quay vào phòng đi ngủ mà lại đi ra ngoài sân, ngồi ở chiếc bàn trà hút thuốc. Phi cứ ngồi thẫn thờ, suy nghĩ đủ thứ chuyện mãi vẫn không chịu quay về phòng. Tự dưng, anh nghe bên tai văng vẳng tiếng khóc của một đứa bé gái. Mặc dù nghe không rõ, nhưng chỉ nhiều bấy thôi, anh cũng đã nhận ra tiếng khóc đó là của con gái mình. Bất giác, anh nhìn ra xung quanh như muốn xác định tiếng khóc đó từ đâu đến, nhưng chẳng thể nào biết được, bởi lẽ tiếng ấy đã vọng ra từ tứ phía. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, khiến cho Phi không thể nào ngồi yên được một chỗ nữa. Anh chạy theo tiếng khóc, chạy mãi, ra tuốt bãi đất hoang lúc nào mà không hay biết. Rồi tiếng khóc đột ngột biến mất. Phi quay đầu nhìn lại, thì lúc này anh mới hoang mang nhận ra rằng xung quanh trơ trọi chẳng có một thứ gì ngoài màn đêm mờ ảo và đầy tịch liêu. Phi cũng chẳng rõ tại sao anh lại đến được nơi này mà bây giờ trong đầu lại rỗng tích. Đang quay cuồng tìm lối về nhà thì bất chợt tiếng của một bé gái đã vang lên. Ngay lập tức Phi nhận ra là giọng của con gái anh. Lúc này Trong cái màn đêm lạnh lẽo, Phi nhìn thấy bóng dáng của đứa con gái. Cô bé đang từ từ tiến về phía của anh. Phi đưa tay ra đón lấy nó rồi khóc lóc. Con gái của bố, ngoan, lại đây với bố nào, con. Cô bé nở một nụ cười. Chưa dứt thì đột nhiên tất cả nét mặt đều thay đổi. Khuôn mặt của cô bé trở nên giận dữ đến đáng sợ. Từ từ tiến về phía của Phi mà nói rằng: bố là kẻ độc ác, bố là kẻ tham lam, bố không được lấy chiếc vòng của con, bố không được lấy chiếc vòng của con. Rồi cô bé khóc lên những tiếng gai người, thoạt biến mờ dần vào trong màn tối, rồi biến mất trong cái tịch liêu lạnh lẽo. Phi như ngộ ra được những lời cô gái vừa nói, chính là đang trách móc mình. Anh ôm đầu gục xuống đất rồi gào lên: không, không phải bố, không phải bố, bố không phải là người như vậy. Bố luôn thương con, bố rất thương con gái của bố mà. Không, anh Phi, anh Phi, anh làm sao vậy? Anh Phi, anh tỉnh dậy đi chứ, anh gặp ác mộng à? Phi giật mình thức giấc, thì ra Phi đã ngủ quên ở chiếc bàn ngoài sân từ lúc nào mà không hay. Còn tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ đơn thuần. Phi thần người ra, nhìn Ngọc với một ánh mắt sợ hãi. Lúc này Ngọc mới nói thêm: anh vừa nằm mơ thấy con gái có phải không? Phi gật đầu ấp úng nói: phải, anh thấy con gái nó về tìm anh. Nó có vẻ trách anh. Nhưng mà... Ngọc vội cắt lời rồi nói: thằng Long cũng bảo thường thấy chị nó ở cửa. Em thì luôn cảm giác có con tìm về. Bây giờ anh cũng bị như vậy. Có khi nào con nó có điều gì muốn nói với mình mà chưa kịp nói không hả anh? Nghe Ngọc nói, Phi ngồi trầm ngâm mất một lúc rồi đáp: anh cũng đang nghĩ xem như vậy. Hay là ngày mai mình mời thầy về làm lễ cho con, để xem như thế nào vậy. Có khi còn tâm nguyện gì nên nó mới lưu luyến như vậy chứ. Ngọc liền gật đầu ưng thuận. Lúc sau cô nhìn lại rồi nói: thôi, bây giờ cũng muộn rồi, mình vào trong ngủ đi anh. Còn chuyện này ngày mai mình sẽ tính tiếp vậy. Phi buồn bã gật đầu. Trước khi quay vào nhà, anh không quên nhìn xung quanh một lần nữa, như muốn chắc chắn rằng tất cả những chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ. Sáng ngày hôm sau, Phi mặc quần áo chỉn chu rồi ra ngoài từ rất sớm. Đến gần trưa thì mới thấy Phi đội nắng quay về. Đi phía sau là một người đàn ông lạ mặt. Vừa bước vào nhà, Phi đã vội cất giọng: em ơi, anh về rồi đây. Từ dưới bếp, Ngọc vội vàng chạy lên. Khuôn mặt của cô hiện lên vẻ gì đó rất là mong ngóng. Anh về rồi sao? Vừa nói, Ngọc vừa nghiêng đầu nhìn ra phía sau, nơi người đàn ông kia đang đứng. Rồi cô nhìn lại Phi như đang hỏi chuyện gì đó. Lúc này, Phi nói: đây là thầy Dương. Anh vừa mời thầy từ xóm bên về, nghe nói về phần âm thầy giỏi lắm. Bây giờ em xuống bếp pha cho anh một ấm trà thật ngon, mang lên đây để anh cùng thầy bàn chuyện nhé. Đoạn Ngọc cúi đầu chào thầy Dương, rồi quay xuống bếp pha trà theo lời của Phi. Lúc này thì Phi mới kể ngọn ngành mọi chuyện cho thầy Dương nghe. Nghe xong thì thầy Dương gật đầu mấy cái, như đã hiểu toàn bộ câu chuyện của gia đình Phi. Nghĩ ngợi thêm một lúc, thầy nói: theo như những gì thì cái chết của đứa bé chắc chắn là có ẩn khúc ở đây. Thường thì những đứa trẻ sau khi chết đi sẽ rất nhanh chóng được siêu thoát, bởi chúng rất vô tư và hồn nhiên. Nếu linh hồn của chúng còn loanh quanh ở đây, tức là còn nhiều điều khiến cho chúng tiếc nuối, chưa nỡ bỏ đi được. Bây giờ nếu muốn biết thì tôi sẽ lập đàn để hỏi linh hồn của cháu bé xem sao. Phi gật đầu vâng dạ rồi đáp: dạ vâng, vậy chăm sự nhờ thầy ạ. Ngay sau đó, thầy Dương lấy ra một cây bút cùng một tờ giấy, viết lên đó những cái thứ cần chuẩn bị, rồi đưa cho Phi và căn dặn thêm mấy điều. Chiều ngày hôm đó, Phi dẫn thầy Dương đến ngôi mộ của cô con gái. Ngôi mộ sau mấy ngày thì bây giờ cỏ cây cũng đã mọc lởm chởm xung quanh. Thầy Dương bắt tay luôn vào việc chuẩn bị, còn vợ chồng Phi thì tiến tới ngôi mộ, nhặt nhạnh những cái mầm cỏ trên ngôi mộ. Sau khi chuẩn bị xong, thầy Dương cất giọng: "Trời hôm nay nhem mắt, hẳn sẽ nhanh tối, vậy nên tôi sẽ làm lễ luôn. Anh chị xem cỏ cây thế nào để hôm sau nhặt cũng được." Phi hiểu ý, đỡ Ngọc đứng dậy, rồi cả hai lùi lại phía sau quan sát. Lúc này thầy Dương bắt đầu bắt tay vào công việc. Thầy rút ba nén nhang, thắp lên rồi vái ba vái. Kế đó thầy ngồi dạp xuống chiếc chiếu đã trải sẵn rồi bắt đầu khấn. Đôi mắt của thầy nhắm nghiền, tay vẫn giữ nguyên ba nén nhang ban nãy. 15 phút trôi qua, thầy Dương vẫn bất động. Với tư thế đó, nén nhang đã cháy quá nửa. Vợ chồng Phi thì đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Họ thì đứng ngồi không yên, chưa một chút nào rời mắt khỏi thầy Dương. Thoáng họ nhìn thấy những cái giọt mồ hôi đắt đổ lấm tấm trên trán của thầy Dương. Thân thể của thầy lúc này đã bắt đầu run lên từng hồi khó hiểu. Sợ xảy ra chuyện gì, Phi ghé miệng thì thầm gì đó với Ngọc rồi bước lên. Ngọc toan ngăn lại. Lúc cây nhang cũng cháy hết thì đột nhiên thầy Dương đã ngã ngửa ra sau như bị ai đó đẩy. Thầy mở mắt ra, bàng hoàng nhìn xung quanh. Phi và Ngọc chạy tới đỡ thầy Dương rồi vội nói: "Thầy, thầy có sao không ạ?" Thầy Dương từ từ lắc đầu. Phi lại gặng hỏi: "Vậy chuyện như thế nào hả thầy? Bọn con ở ngoài sốt ruột quá thầy ạ." Thầy Dương nhìn Phi, thở dài một hơi rồi đáp: "Phi, ta cũng không rõ chuyện gì nữa. Suốt bao nhiêu năm qua làm cái nghề này, ta chưa bao giờ gặp cái tình cảnh như hiện tại hết." Ngọc cau mày, cô nói: "Con không hiểu, thầy có thể nói rõ hơn được không ạ?" Thầy Dương nhìn về phía ngôi mộ rồi nói: "Ta đã cố gắng gọi hồn cô bé, nhưng thực sự không thể được. Giống như cô bé không có muốn gặp, hay là đại loại đang bị thứ gì đó giam giữ mất linh hồn, không thể nào hợp nhất được với ta được." Phi nhìn về phía của Ngọc, đôi mắt của anh dường như đã nói lên tất cả. Từ những điều anh đã mơ thấy, cùng với những gì mà thầy Dương đã vừa nói, khiến cho anh càng thêm cái phần sốt ruột hơn. Anh nhìn lại chỗ của thầy Dương rồi nói: "Vậy là không còn cách nào nữa hả thầy?" Thầy Dương ra chiều trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Cũng không hẳn là không có, chỉ e là..." Thấy thầy Dương có điều khó nói, Phi cất giọng thúc giục: "Dạ thầy cứ nói đi ạ, miễn là có thể gọi được linh hồn của cháu nó lên thì tất cả mọi cách đều có thể được ạ." Thầy Dương thở dài: "Nếu ta đoán không nhầm thì vấn đề nằm ở bên trong quan tài này. Bây giờ chỉ còn cách là đào mộ lên thì mới biết được chân tướng mà thôi." Nghe xong, Phi và Ngọc chỉ biết sững người mà chẳng thể nói được điều gì. Bởi suy cho cùng, cô bé chôn cất chưa được mấy ngày, linh hồn chưa chắc đã được an nghỉ, mà bây giờ lại phải quật mộ lên thì chẳng ai muốn cả. Thầy Dương nhìn qua hai vợ chồng Phi, dường như đọc được suy nghĩ của họ, đoạn thầy nói: "Ta nghĩ đó là cách cuối cùng rồi. Vậy nên nếu hai người thực sự muốn biết thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ, rồi sau đó báo lại cho ta cũng chưa muộn." Phi rất buồn khi nghe thầy Dương nói như vậy, nhưng càng nghĩ thì anh càng thấy thương đứa con gái tội nghiệp của mình. Nhớ lại những lời của anh mà anh đã từng nghe thấy trong giấc mơ, anh cảm thấy thực là có lỗi và chỉ muốn bù đắp cho đứa con, mặc dù đã quá là muộn màng. Nghĩ đoạn, anh nhìn thầy Dương rồi nói: "Vậy xin thầy hãy giúp con lần này. Con không muốn cháu nó phải chịu thêm bất kỳ một thương tổn nào nữa. Liệu bây giờ còn kịp nữa không ạ thầy?" Lão thầy ngước lên nhìn bầu trời rồi quay lại đáp: "Ta nghĩ là còn kịp đấy. Cậu hãy mau nhờ người tới đây giúp ta một tay đào ngôi mộ lên. Phần còn lại thì ta sẽ tự lo liệu được." Phi theo lời chạy một mạch về làng. Một lúc sau, anh quay lại cùng với 3-4 thanh niên khác. Trên tay ai nấy cũng đều cầm một chiếc xẻng. Vì muốn cho Phi và Ngọc không đau lòng, nên thầy Dương đã căn dặn cả hai tránh mặt đi một lúc. Sau đó, thầy ra hiệu cho đám thanh niên vào việc. Vì ngôi mộ vừa mới được đắp chưa được mấy hôm, nên phần đất vẫn còn mềm và tơi xốp, nên cái việc đào mả đã nhanh chóng được quật lên và lộ ra cái quan tài. Sau đó, chiếc quan tài được kéo hẳn lộ thiên. Đến phần mở nắp thì cả đám thanh niên ai nấy cũng đều tỏ ra e ngại. Một phần vì sợ, một phần nữa thời gian này là thời gian cái xác phân hủy mạnh. Chẳng ai muốn nhìn thấy cái bộ dạng kinh khủng của cái xác. Thầy Dương hiểu được ý nghĩ của đám thanh niên nên đã chẳng nói. Sau đó, thầy cầm cây xà beng bước tới gần cỗ quan tài. Một tiếng bụp đã vang lên, rồi sau đó là những tiếng ken két cạy nắp. Dẫu vậy, chiếc nắp có vẻ được đóng rất chặt, nên mình thầy Dương thì không thể cạy nổi. Cả đám thanh niên đứng phía sau, nhìn thấy dáng vẻ nhọc nhằn của thầy Dương cũng chẳng thể làm ngơ. Liền bước tới, mỗi người một tay, làm bung nắp quan tài trong nháy mắt. Bất giác, cả đám thanh niên đưa tay lên che miệng. Nhưng thật kỳ lạ, mọi thứ diễn ra trước mắt khác hoàn toàn so với những gì mà họ nghĩ. Cái xác không hề bốc mùi, mà rùng rợn hơn là nó chưa hề phân hủy một chút nào. Nó vẫn còn nguyên vẹn giống như là vừa chết cách đây vài tiếng. Cả đám quay lại nhìn thầy Dương như muốn biết thực hư. Nhưng thầy Dương cũng chẳng khác là bao. Thầy nhìn với đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đoạn thầy quay sang chỗ vợ chồng Phi rồi gọi: "Cô cậu đâu rồi? Ra đây tôi nói này." Phi và Ngọc bất giác nhìn lại. Cả hai lộ vẻ mặt đầy sự trông mong. Chỉ chờ có thầy Dương gọi thôi là cả hai vội vàng đi tới. Đồng cảnh ngộ với thầy Dương và đám trai làng, Phi và Ngọc cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Còn hơn thế, họ cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy thân xác của con gái không thể phân hủy được. Ngọc dường như chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. Chỉ còn Phi, anh nén sự đau đớn lại, gặng nói: "Thưa thầy, chuyện này là sao ạ? Tại sao thi thể của con gái con lại như vậy ạ?" Đoạn thầy Dương tiến sát lại chiếc quan tài, cúi xuống nhìn thi thể. Lúc này thì lão thầy nhận ra trên tay của cô bé có một chiếc vòng gỗ rất kỳ lạ. Thầy Dương ra điều trầm ngâm một lúc, rồi gọi Phi lại mà nói: "Cậu Phi, tôi hỏi cậu một điều, mong cậu hãy trả lời thực. Chiếc vòng tay mà đứa bé đang đeo là của ai vậy?" Vừa nói, thầy Dương vừa chỉ tay đến chiếc vòng trên cái xác kia. Phi nghe qua cũng biết thầy Dương đang nói đến cái vòng nào, nên anh đã đáp ngay: "Dạ, đó là chiếc vòng của cháu nó. Trước lúc nó chết một mực đòi mang theo, nên không cho ai đụng đến cả." Nhưng mà có chuyện gì vậy hả thầy? Thầy Dương tỏ vẻ không hài lòng rồi lắc đầu nói: "Nó muốn mang theo à? Tại sao lúc đốt đồ của nó, anh không đốt luôn chiếc vòng này?" Có lẽ đây là lý do con bé nó tìm về đấy. Bây giờ anh lấy chiếc vòng rồi đốt đi, tôi sẽ làm lễ lại một lần nữa xem sao." Phi liền theo lời của thầy Dương, tiến sát lại cỗ quan tài. Anh nhìn một lượt thân thể của cô gái và cố kìm những giọt nước mắt. Rồi anh toan gỡ chiếc vòng trên tay của cái xác, thì lúc này mới giật mình rụt tay lại. Thầy Dương thấy vậy thì liền cất giọng hỏi: "Ơi, anh sao vậy? Có chuyện gì ư?" Phi chỉ tay chỗ chiếc vòng rồi lắp bắp nói: Chiếc vòng đã đổi màu rồi." Thầy Dương vẻ ngạc nhiên, liền hỏi lại: "Sao? Cậu nói sao cơ?" Phi cố giữ bình tĩnh, một lần nữa đưa tay gỡ chiếc vòng ra rồi nói tiếp: "Chiếc vòng đã bị đổi màu rồi. Con nhớ hôm trước nó có màu vàng, nhưng hôm nay lại là màu đen. Đây thầy xem đi ạ, nó đổi màu thật rồi ạ." Phi vừa nói, vừa trao chiếc vòng qua cho thầy Dương. Thầy Dương liền cầm lấy đưa lên ngang tầm mắt rồi nhìn. Sau khi ngắm nghía đủ các mặt cạnh, thầy Dương nói: "Chiếc vòng này đích thị là có vấn đề rồi. Nó không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Cậu hãy nhìn xem đi. Ở trên chiếc vòng này có vẽ một pháp chú. Ta không thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó. Nhưng mà theo ta nghĩ, cái này thực sự là rất nguy hiểm. Ta sẽ mang về nghiên cứu lại. Có gì sẽ báo cho cậu biết ngay. Còn bây giờ hãy chôn chiếc quan tài về chỗ cũ. Trời cũng đã sắp tối rồi. Phải rời khỏi đây trước đó." Phi liền gật đầu. Anh tới nói chuyện với đám thanh niên nhờ họ chôn chiếc quan tài về chỗ cũ. Sau đó cùng thầy Dương đi về nhà. Từ lúc nghe thầy Dương nói đến chiếc vòng có vẽ pháp chú, đâm ra anh rất lo lắng, bởi chính anh cũng không hề biết nguồn gốc của chiếc vòng đó là từ đâu ra. Điều mà anh biết là chiếc vòng đó xuất phát từ chiếc hộp của anh trộm của một người đồng nghiệp cũ. Nếu vì chiếc vòng mà khiến con gái của anh ra nông nỗi như vậy, thì có lẽ suốt cuộc đời này, anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Nghĩ đoạn, Phi định bụng tới nhà của thầy Dương ngay lúc này đây. Thầy Dương cũng kịp thời tới. Mặc dù nóng lòng muốn gặp lão thầy, nhưng khi lão thầy đến, thì Phi lại không dám đối diện. Anh nở một nụ cười gượng gạo rồi nói. Dạ, thưa thầy, chuyện đó sao rồi ạ? Thầy Dương không vội đáp. Thầy bước hẳn vào bên trong rồi nhìn một lượt. Thầy nói. Vợ của cậu đâu rồi? Hãy gọi vào đây. Chuyện này ta muốn cho cả hai người cùng nghe. Nhìn vẻ mặt và cách nói chuyện của thầy Dương, Phi cũng đoán ra được đôi điều. Anh nặng nề đôi chân đi ra bên ngoài rồi gọi Ngọc vào. Sau đó, thầy Dương mới cất giọng. Nói ra thì có vẻ hơi khó tin, nhưng cô cậu cũng đừng có quá sốc. Chuyện là về chiếc vòng đó đã được yểm bùa, một thứ bùa tà thuật tàn ác. Con của cô cậu chết chính là do chiếc vòng đó đấy. Nghe tới đây, Phi dường như không tin nổi vào đôi tai của anh nữa. Anh lắc đầu như muốn chối bỏ mọi thứ. Còn Ngọc, cô bàng hoàng quay sang nhìn Phi, rồi nhìn lại thầy Dương, ấp úng nói. Thầy nói sao ạ? Thầy nói lại một lần nữa cho con nghe đi ạ. Có phải con nghe nhầm rồi không? Tại sao con gái của con có thể chết vì chiếc vòng đó được chứ ạ? Thầy Dương đặt chiếc vòng lên bàn rồi đáp. Cô nghe không có nhầm đâu. Ta cũng không có hồ đồ mà kết luận như vậy. Đêm qua ta đã đi tìm hết mọi loại sách vở thì biết đây là một thứ bùa cực kỳ đáng sợ và tàn độc. Thầy Dương chưa kịp nói xong thì đột nhiên Ngọc đứng dậy. Cô vội túm lấy áo của Phi, giằng đi giằng lại rồi khóc nức nở nói. Anh Phi, tại sao lại như vậy? Anh nói đi, tại sao lại như vậy chứ? Chiếc vòng đó từ đâu ra? Anh nói đi, anh Phi. Anh biết chuyện chiếc vòng kia có phải không? Đúng như vậy, nên khi con giành nhau với anh mới tức giận như vậy phải không? Phi nghe thấy vậy thì liền đỏ mặt cay mắt. Anh gào lên. Em điên à? Sao em lại có thể nghĩ như vậy được? Sao em có thể nghĩ anh biết chiếc vòng đó nguy hiểm mà vẫn đưa cho con cơ chứ? Anh không có như vậy đâu. Phi vừa nói rồi anh bật khóc. Anh khóc vì đau lòng, và nhất là khóc vì bị chính người chung chăn, chung gối suốt bao năm lại nghi ngờ. Càng đau đớn hơn, đó chính là bị nghi ngờ làm hại cô con gái ruột của mình. Thầy Dương nghe qua cũng đã hiểu được toàn bộ sự việc. Thầy nhìn Phi rồi nói. Cậu Phi, vậy thì chiếc vòng này là của ai? Của cậu ư? Chần chừ một lúc, Phi đau đớn gật đầu. Anh Toàn nói. Là của con. Nhưng con thề là con không hề biết nó là một thứ bùa giết người. Nếu không con làm sao có thể để cho con bé chơi được chứ? Thầy phải tin con ạ. Lão thầy gật đầu một cái, vẻ tin tưởng Phi. Mặc dù vừa mới tiếp xúc với Phi qua mấy lời nói chuyện như vậy, nhưng cách ăn nói, đi đứng của Phi đều hướng đến một con người rất đàng hoàng, trung thủy. Nghĩ đoạn, thầy Dương tiến tới, vỗ vai Phi rồi ôn tồn nói. Ta tin cậu. Ta tin con người của cậu không phải là như vậy. Nếu như cậu mà dắt tâm làm như vậy, thì ngày hôm qua đã không muốn tìm hiểu rõ nguyên do sự việc để quật mã của đứa trẻ lên. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ làng như vậy rồi. Chẳng thể cứu vãn được nữa. Nên cậu cũng đừng tự trách bản thân của mình. Đó vốn là điều khó có thể tránh khỏi trong mỗi đời người. Nếu người đã có dã tâm làm ra thứ bùa này, thì loại bùa này rất là ghê gớm. Nó từng gây ám ảnh cách đây hơn 30 năm về trước. Sau đó thì đã đột ngột biến mất trong nhân gian cho đến tận bây giờ. Khi một người bị bỏ bùa, thì sẽ phải gánh tai họa cho kẻ ra tay bùa đó. Cứ như thế cho tới chết. Nghe xong, Phi sụp người xuống kế bên Ngọc. Lần này anh không kìm nén được mà khóc gào lên. anh khóc vì sự ngu dốt của bản thân, khóc vì lòng tham nhất thời mà đã hại chết đứa con gái của mình. Chỉ nghĩ đến thế thôi, Phi càng đau lòng hơn. Bây giờ anh mới thấu hiểu được sự đau đớn tột cùng của đứa con gái của anh. Nó đã phải chịu đựng như thế nào. Rồi đột nhiên, Phi nắm chặt tay lại, nghiến răng. Anh vừa đấm bôm bốp xuống dưới nền nhà, vừa khóc rất thảm thiết. Anh xin lỗi. Bố xin lỗi. Bố thực sự xin lỗi con. Chỉ vì sự tham lam ích kỷ mà bố đã giết hại con rồi. Bố không thể nào tha thứ cho bản thân của mình được. Đoạn khóc, Phi Toàn đứng dậy định bụng đi tìm đến cách chết. Mặc dù anh không nói, nhưng tất cả đã hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Thầy Dương nhận ra nên đã vội vàng can ngăn lại rồi nói. Cậu định làm cái trò gì vậy? Cậu nghĩ làm như vậy là xong ư? Cậu hãy nghĩ xem, nếu bây giờ cậu quyên sinh chết đi, thì ai? Ai sẽ là người gánh vác cái nhà này chứ? Cậu còn một người mẹ già, một cậu con trai, hơn nữa lại còn có vợ của cậu. Chẳng phải họ cũng cần được chăm sóc và bảo vệ hay sao? Tại sao không nghĩ tới họ mà để bắt đầu lại từ đầu chứ? Nghe tôi, hãy nghe tôi đi. Bây giờ hãy nói nguồn gốc của chiếc vòng này, để tôi biết mà có thể giúp đỡ được cậu. Phi nghe xong thì liền cúi đầu xuống và từ bỏ ngay cái ý định tồi tệ ấy. Anh bước vào bên trong phòng, một lúc sau quay ra cầm chiếc hộp ở trên tay. Một chiếc hộp rất đẹp, có chạm trổ một cách tương đối cầu kỳ. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 của dị chuyện mang tựa đề Chung cư quỷ ám của tác giả Dũng Thái. Phần 2 của dị chuyện này sẽ được công chiếu tại kênh Truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.